Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 1458, thảm thiết muốn chết. Hữu tình, mà trong chớp nhoáng này sinh ra biến hóa, Si Vưu cùng Đông Hoàng còn không có kịp phản ứng, đáng kiếm thiên tôn nhưng là phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Nguyên bản hình dáng giả, không có tình cảm cùng dục vọng sợ hãi hóa thân, thế mà vào lúc này hiện ra phẫn nộ tình cảm. Đây không phải một loại tốt biến hóa. Tại đương thế trở về điều kiện tiên quyết, một vị vô tình thiên tôn cấp quái vật so một vị có được tình cảm đồng thời hiểu được chính xác vận. Dụng chân chính thiên tôn muốn tốt đối phó nhiều. Thanh bình kiếm trong nháy mắt bạo khởi, hùng vĩ sát tâm chiếm cứ thượng phong. Đáng kiếm thiên tôn hướng hai vị khác kiếm chủ truyền âm, không được cho hắn trở về tình cảm, dùng các ngươi toàn lực. Si Vưu phủi mắt hắn, vừa ngắm liếc mắt Đông Hoàng Thái Nhất, không khỏi bật cười lên, vung lên hiên viên kiếm nói, hiện tại tiểu bối thật đúng là khó lường a, tuổi còn trẻ liền có thể thi triển thế gian ba kiếm. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là huy kiếm, hắn hiện tại tình trạng thật không tốt, 900 ngôi sao còn thừa lại không đủ 100, chỉ có 86 khỏa, này bằng với tiếp xuống vài chiêu bên trong không thể chém giết Thái Bình. Hắn liền sẽ triệt để sụp đổ trên thế gian bên ngoài. Cự khuyết toàn lực thi triển ra, phối hợp tứ đại thiên danh cũng có cùng loại ngụy thiên tôn cấp lực lượng, mà lại chỉ riêng nói uy năng. Cũng chính là không thể đỡ lực lượng, cái này thậm chí liền chân chính thiên tôn đều muốn tránh lui. Tinh bàn lung lay sắp đổ, lại hắn cảnh giới lại không bằng còn lại hai người. Pháp lực càng là thấp một đầu, đại thánh tại thiên tôn trước mặt vô cùng nhỏ bé. Bây giờ ỷ vào mức độ cùng cự khuyết mới có thể quần nhau một hai. Cái này không thể so với năm đó ba kiếm tề xuất. Nếu như Thái Hồng, Yên Giật còn tại, có lẽ bây giờ Thái Bình đã bị kích phá, đem hết toàn lực chính là, ta tận hết khả năng, thì ta mọi thứ. Cự khuyết kiếm phong đột nhiên kéo dài ba tấc, uy năng càng thêm đáng sợ. Oanh minh phía dưới, ba kiếm trấn áp Hồng Liệt Thiên Tôn, cười chỉ bất bình ngàn vạn vạn, cưỡi rồng phủ kiếm 9 tầng cửa ải. Thanh bình kiếm bộc phát vô thượng phong mang, âm dương bắt đầu hiển hóa, sau đó dần dần bị như cắt đậu hũ một dạng cắt đứt. Âm dương mở, thanh bình vô thượng sắc bén, xưng thế gian sắc nhất. Hồng Liệt Thiên Tôn hình dáng bản thân, là sợ hãi khái niệm cuối cùng bị thanh bình chạm đến. Mà trong nháy mắt này, hiên viên kiếm kiếm khí bộc phát, theo thanh bình mở ra đạo lộ, trực tiếp liền xâm nhập tiến vào sợ hãi khái niệm bên trong. Không được, Hồng Liệt Thiên Tôn chấn động kịch liệt lên, hắn bỗng nhiên mở miệng, hướng về hiên viên cùng thanh bình giống to. Có tội, các ngươi đều có đại tội, đem mang trời gông, trói buộc thiên tỏa, nhốt vào thiên lao, hiên viên kiếm nếu xâm nhập thân thể. Lập tức sẽ tiến hành khái niệm bên trên lan tràn cùng sụp đổ. Đây là vô pháp ngăn cản, càng không có biện pháp triệt tiêu. Hắn thân thể muốn động, thi triển vô thượng pháp trách mắng, dùng thiên tội lực lượng ý đồ nhất thời tước đoạt hiên viên cùng thanh bình danh tự. Nhưng ngay tại hắn khởi hành trong nháy mắt, có một cỗ sức mạnh vô thượng đem hắn trực tiếp kéo xuống. Có thể dùng vị này thiên tôn hung hăng ngã xuống tại thời gian cuối cùng. Hắn quay đầu, nhìn thấy nhất cái quỷ dị trời bàn. Bên trong khắc lấy một chút, chẳng biết tại sao thuật số từ ngữ cùng thiên địa vận chuyển biến hóa. Đồng thời, tại trời trong mâm, một bộ nửa tàn thi thể trầm mặc nằm sấp. Hai cánh tay đặt ở ngực, trong tay còn cầm một cây cái đục, cây kia cái đục. Đem sợ hãi khái niệm đính tại nguyên địa, đinh đến xít sao, thúc hốt, lão tổ cái đục, hỏa đáy thi, các ngươi, đáng chết đám trùng. Hồng Liệt Thiên Tôn giống to, thanh âm phảng phất truyền đạt quá khứ vị lai, phẫn nộ bất bình, các ngươi đều có đại tội. Cử động lần này chuyến này, đem gây nên thiên hạ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Các ngươi đều có đại tội. Hắn phẫn nộ phảng phất ảnh hưởng đến mặt khác hai cái thân thể. Đại Tà Kiến cùng Đạo Mẫu dây dưa, đột nhiên hai mắt trở nên xích hồng, sau đó đem toàn bộ phía trước có thể nhìn thấy thiên địa toàn bộ hóa thành sợ hãi hình chiếu. Thời gian thế ngoại, mọi thứ kinh khủng đều do cái này đến. Chúng sinh đối với không thể biết thái độ, thiên nhiên chỗ sinh ra thật to e ngại, cho dù toàn bộ La Thiên Bát Phương cũng sẽ thành vô cực. Nhưng đại khủng bố vẫn tồn tại như cũ. Vô cực thiên tôn chính là lớn nhất kinh khủng. Thế gian bất luận chúng sinh còn là sâu kiến hoặc là cường đại như đại thánh thiên tôn, phàm là mọi thứ ý đồ ngăn cản thái cực chứng đạo vô cực giả, trong nội tâm cũng có một vệt đối với vô cực e ngại tồn tại. Địch nhân chính là chính mình lực lượng nơi phát ra. Đại Tà Kiến phát cuồng, mà Đạo Mẫu ánh mắt yếu ớt, lại đột nhiên nhìn chăm chú đến nơi xa hỗn độn giới. Hỗn độn mây tùm vỡ tan, bên trong lóe lên một cái rồi biến mất hình tượng. Đại đế đất thó thân thể xuất hiện tổn hại. Thuấn đế, Đạo Mẫu hướng về phương xa đưa tin. Thuấn đế lập tức chuyển thân hướng về hỗn độn giới bay đi. A, Đại Tà Kiến hốt nhiên đưa tay, hướng về vũ thế chi ngoại chộp tới. Thời gian dừng lại trong nháy mắt này cũng nhất thời bóp méo. Thế nhưng hắn lực lượng vẫn như cũ xuyên thấu thời gian dừng lại. Mặc dù cũng bỏ ra một cánh tay đại giới, nhưng mà phía sau xuất hiện tình huống lại làm cho chúng thánh hoảng sợ. Đáng Kiếm Thiên Tôn bỗng nhiên giống to, giận không kềm được, Đạo Mẫu, chém hắn. Bắc Đầu Thiên Tôn hành động càng thêm trực tiếp, hắn đột nhiên từ bỏ Hồng Liệt Thiên Tôn, bỗng nhiên rơi tay, bảy đạo tinh quang ầm vang rơi xuống, đem hắn hóa tại vạn sao bên trong, rơi vào mênh mông tử cảnh. Chỉ vì hắn rồi mới đem đi qua sợ hãi triệt để bỏ vào La Thiên bên trong. Sợ hãi? Thế nào sợ hãi? Cái kia hủy diệt tay đột nhiên xuất hiện tại còn không có triệt để hóa quy hư vô La Thiên bên trong. Nằm ở trong, thân là cổ lão giả thiên hà cự nhân, bị cái tay này trong nháy mắt võ thành bột mịn. Cổ lão giả quang huy trong nháy mắt ảm đạm. Bất kỳ cái gì bảo mệnh chuẩn bị ở sau vào lúc này cũng đều sụp đổ. Thiên hà cự nhân tại năm đó đã từng vây công qua Phật tổ, nhưng hôm nay lại trở thành Thái Bình Thiên Tôn thủ hạ vong hồn. Không, không thể nói là vong hồn, bởi vì minh giới lấy diệt, thiên hà cự nhân một đạo chân linh tàn phá không chịu nổi. Hiểm mà lại hiểm bị tiếp đón được Bắc Đầu Tinh bên trong. Đại Thánh còn như vậy, vậy liền đừng bảo là còn lại chúng sinh. Thiên hà cự nhân chết liền một câu cũng không có. Theo sát lấy, cái kia rơi xuống cánh tay hòa hướng vô số phương vị, như là tàn phá bừa bãi thế gian quái vật, gầm thét, mang cho mảnh này thế gian cuối cùng điên cuồng cùng kinh khủng. Chư thiên giới bị phá, 36 động thiên bên trong, thứ 13 động thiên, Tử Hà động thiên vỡ vụn, Tử Sơn chúng, hơn 6.000 vị thiên tiên bị tàn sát một nửa. Cái kia kinh khủng đại thủ tại động thiên bên trong điên cuồng tàn phá bừa bãi, căn bản không có một vị thiên tiên có thể ngăn cản. Quái vật, quái vật, tại trong tiếng kêu thảm hủy diệt, thiên tiên thi thể phủ kín đã từng mỹ lệ Sơn Hà Đại Xuyên. Tử Sơn chúng chủ ra mặt, lão thiên tiên bỏ qua chính mình tất cả tinh khí thần, tế ra một giọt tuyệt thế tinh huyết, dẫn động đại đạo thiên thư. Mỗi một tòa động thiên cũng có một bản thiên thư, như là mỗi một tòa phúc địa cũng có địa thư một dạng. Đại đạo thiên thư không có chữ, nhưng lúc này thiên tiên cùng chúng sinh kêu thảm kêu khóc hội tụ thành chữ. thế là một đạo to lớn vô lượng thật to quang mang từ trên thiên thư oanh minh mà lên. Thay vào đó, nhưng là một đạo thế gian chưa từng có người nào cảm giác qua khí tức. Kinh khủng đại thủ bị đột nhiên xuất hiện kim sắc tay lớn chặn. Tranh đấu lực lượng để cho đến ngàn vạn mà tính sơn hà cũng hóa thành trần ai. Đến trăm vạn mà tính lõa hồ hải cũng triệt để khô cạn. Tử Nguyên tổ sư, mời ngươi quay về, thành vạn linh mở đường. Mau cứu chúng sinh đi. Lão thiên tiên đang giống song sau, toàn thân tinh khí thần hao hết mà chết, triệt để hóa thành trần ai, liền thi cốt cũng không từng lưu lại. Động thiên bên trong kêu rên kêu khóc, cái kia kim sắc tay lớn dần dần nâng lên, tựa hồ lạ thường phẫn nộ. Thế gian thế mà còn có chí chân tại, 36 động thiên chí chân chưa chết, bất quá không đủ gây sợ, bất quá là một đám ngụy cảnh kẻ yếu mà thôi. Kinh khủng đại thủ hóa thành nhân hình, không có mặt mũi ngũ quan, thân thể tựa như là thế gian mọi thứ tăng hận chúa tể chỗ xây dựng mà thành. Mà đón lấy hắn, nhưng là một đạo oanh minh tức giận vô thượng trọng quyền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.